Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 300, thí quân cùng giết con. Ngài đối kiếm kích thước, nhưng có cái gì yêu cầu? Tửu lão đầu hỏi, một chút kiếm khách đối kiếm kích thước có đặc thù yêu cầu. Nếu không cầm chi hội ảnh hưởng thực lực, bình thường tam xích kiếm là đủ. Không biết từng có người đã dùng qua kiếm phải chăng có thể? Tửu lão đầu lại hỏi, trong tổ chức một chút thích khách ám sát sau khi thành công. Quen thuộc đem mục tiêu bội kiếm lấy đi, lại bán cho tổ chức, nhiều đến một phần tiền tài. Thích khách ám sát đồng dạng đều là vương công quý tộc. Chỗ đeo chi kiếm phẩm chất không kém được. Có thể, Lý Khâu không có nhiều như vậy yêu cầu. Bởi vì thanh kiếm này chỉ sợ cùng không được hắn bao lâu thời gian liền không dùng được. Hắn thực lực tăng trưởng tốc độ không thể theo lẽ thường mà nói. Nếu không phải hắn tạm thời không có nhiều tiền như vậy tài, liền trực tiếp muốn một thanh thuần túy thanh đồng tạo thành binh khí. Một thanh trộn lẫn thanh đồng tạo thành, có thể tiếp nhận giao cấp luyện thể giả lực lượng bảo kiếm. Có giá trị không nhỏ, Lý Khâu từ trong ngực xuất ra mấy khối óng ánh sáng long lanh hoàn mỹ mỹ ngọc. Thời đại này không có ngân phiếu, hắn giết nhiều như vậy vi phú bất nhân thương nhân đạt được một chút tiền tài. Nhưng cũng không phải là rất nhiều, trong đó chân quý nhất phải kể tới một chút mỹ ngọc. Ngọc thạch bên trong chứa nồng hậu dày đặc thiên địa nguyên khí. Lý Khâu trước đó từng dùng ngọc thạch tu hành qua thanh hà ngưng chân quyết. Tu hành tốc độ hoàn toàn chính xác so bình thường nhanh mấy phần. Để hắn đột phá đến thanh hà ngưng chân quyết tầng thứ tư. Đương nhiên cũng cùng lúc trước hắn đã đến đột phá biên giới có quan hệ. Tu hành tốc độ so dĩ vãng càng nhanh cảm giác để người mê muội. Bất quá nếu là cùng một nháy mắt tăng lên mười mấy năm thậm chí mấy chục năm tu vi nguyên lực tăng lên so sánh, chính là tiểu vu thấy đại vu. Ngọc thạch bên trong thiên địa nguyên khí bị hấp thu về sau, chất lượng sẽ trở nên đục ngầu vô cùng, thậm chí sinh ra vết dạn trực tiếp vỡ vụn rơi. Lý Khâu xuất ra mỹ ngọc, đều là không có bị hắn hấp thu qua. Ngọc thạch bởi vì chứa thiên địa nguyên khí, lại thêm tự thân mỹ lệ vô hạc, tại đương thời cơ hồ đảm nhiệm đại ngạch ngân phiếu tác dụng. Chỉ cần là vốn liếng thoáng có chút phong phú người, đều hiểu được xem xét nghiệm ngọc thạch chất lượng, lấy phán đoán giá trị. Tửu lão đầu cung kính tiếp nhận ngọc thạch xem xét nghiệm một phen, lui về hai viên mỹ ngọc. Những này đã đầy đủ thanh toán kiếm phí tổn, ngài muốn kiếm ước chừng sẽ tại 7 ngày sau đưa. Đến nơi này, Lý Khâu thu hồi mỹ ngọc, vậy ta liền 7 ngày sau lại đến. Không có kiếm đâm giết rất không tiện, hắn cũng không vội ở cái này nhất thời. Sau 7 ngày, Tửu lão đầu từ kiếm trong hộp lấy ra một thanh hàn quang bốn phía trường kiếm, kiếm thân hình giống như lá liễu, trên có tinh mỹ rườm rà hoa văn, tới gần kiếm cách vị trí, đúc có hai cái cổ triện thừa quân, kiếm này tên là thừa quân, nguyên là hơi thở quốc vương thất cất giữ, sau bị tức hầu ban thưởng cho công tử Cát làm tùy thân bội kiếm. Hắn giới thiệu nói, chư hầu con trai được xưng là công tử, trong đó con trai trưởng lại được xưng là thế tử, ngày sau sẽ kế thừa đại thống người thì là thái tử. Công tử Cát chính là tức hầu trong đó một cái gọi Cát nhi tử. Bội kiếm của hắn đã đến thiên vấn trong tay, hạ chàng tự nhiên không cần nói cũng biết. Vù vù, Lý Khâu tiếp nhận thừa quân kiếm, huy vũ hai lần, phát ra hai tiếng bén nhọn tiếng xe gió về sau, tiện tay đem sống kiếm chắp sau lưng. Nhưng có thích hợp ta tiếp ủy thác, thích hợp thích khách tiếp ủy thác. Đầu tiên là thực lực muốn phù hợp ủy thác người ám sát yêu cầu, điểm này không cần nhiều lời. Tiếp theo thời gian cùng địa điểm muốn thỏa mãn, bởi vì bị ám sát mục tiêu phần lớn là vương công quý tộc, bình thường ở tại mình đề phòng xâm nghiêm cung điện hoặc trong phủ đệ. chỉ có ra ngoài đi săn hoặc du ngoạn lúc mới là ám sát cơ hội tốt, mà thích hợp ám sát thời cơ. Không phải mỗi ngày đều có, cũng không phải mỗi lần đều có thể bị người ủy thác sớm xác minh. Cơ hội mất đi là không trở lại, cho nên thích khách muốn xử tại cùng mục tiêu 10 phần tương cận khoảng cách. Cũng may nhất định bên trong thời gian đuổi tới mục tiêu chỗ địa điểm. Hoàn thành ám sát, Tửu lão đầu suy nghĩ một chút, nói, dưới mắt có một cái ám sát ủy thác, 10 phần thích hợp ngài đi hoàn thành. Bất quá cái này ám sát ủy thác tình huống thoáng có chút đặc thù. Có gì đặc thù? Bởi vì ám sát mục tiêu cùng ủy thác người ám sát là một đôi phụ tử. Lý Khâu hơi nhíu mày. Vương công quý tộc ở giữa, huynh đệ bởi vì quyền lực quan hệ, lẫn nhau ủy thác thích khách ám sát đối phương hoặc là ám sát đối phương thủ hạ người tài ba mười. Phần phổ biến, phụ tử ở giữa ủy thác ám sát liền hiếm thấy. Cha muốn con chết, vẫn là tử muốn cha vong. Là cái trước, Lý Khâu càng thêm kinh ngạc, nhi tử tàn nhẫn vô tình ủy thác thích khách ám sát phụ thân. Muốn sớm hơn từ phụ thân trong tay đạt được quyền lực, đã là 10 phần hiếm thấy, mà phụ thân ủy thác thích khách ám sát nhi tử, từ xưa đến nay càng thêm thưa thớt, dù sao hổ dữ không ăn thịt con. Bởi vì cái gì? Lý Khâu tiến tới hỏi. Người ủy thác có thể bị thiên vấn biết được cùng bị ám sát người là phụ tử quan hệ. Chắc hẳn đối phương không muốn lấy dấu giếm. Thời đại này ám sát, che giấu tung tích ủy thác ám sát người rất nhiều. Cho thấy thân phận, nói rõ nguyên do cũng có không ít. Cái trước tình huống không chiếm cứ đạo nghĩa. Lo sự tình truyền ra có hại mình thanh danh, đưa tới tai họa. Cái sau thì bình thường là chiếm cứ lấy đại nghĩa, ủy thác thích khách mục tiêu ám sát chuyện này truyền đi, có thể dương danh thiên hạ bị người kính ngưỡng. Lý Khâu rất hiếu kỳ, là chuyện gì để phụ thân ủy thác thích khách ám sát nhi tử, mà chuyện này truyền đi còn có thể làm phụ thân dương danh thiên hạ. Tửu lão đầu đem sự tình đầu đuôi chậm rãi nói tới. Hai cha con này nhưng thật ra là Sóc Quốc tiền nhiệm tư đồ vệ Khoan cùng tại nhiệm tư đồ vệ Tích. Chuyện này muốn từ mười mấy năm trước nói lên. Thiên hạ hôm nay, chẳng những thiên tử cùng chư hầu là thế tập chế, công khanh đại phu cũng đều là thế tập chế. Tử kế phủ vị 10 phần phổ biến. Mười mấy năm trước, tiền nhiệm Sóc Hầu có hai cái nhi tử. Một là Thế Tử Loan, một là Công Tử Hậu. Trong đó Thế Tử Loan là con vợ cả, Công Tử Hậu là con thứ. Vương vị lúc đầu không có gì bất ngờ xảy ra sẽ từ Thế Tử Loan kế thừa. Cùng con thứ Công Tử Hậu không có chút quan hệ nào. Nhưng ở mười mấy năm trước ra một kiện đại sự, khiến vương vị người thừa kế đổi thành Công Tử Hậu. Thế Tử Loan bị cung trong thủ vệ bắt đến đêm khuya trộm nhập hậu cung cùng tiền nhiệm Sóc Hầu tiểu thiếp tư thông hẹn hò, tại Sóc Quốc trên dưới gây nên sóng to gió lớn. Cùng cha thiếp tư thông đây là vi phạm luân lý cương thường, đại nghịch bất đạo sự tình. Đám đại thần nhao nhao dâng thư thỉnh cầu phế bỏ Thế Tử Loan. Tuyệt không thể dạng này đại nghịch bất đạo chi đồ đảm nhiệm Sóc Quốc quốc quân. Nếu không sợ sẽ chọc cho người trong thiên hạ chế nhạo. Tiền nhiệm Sóc Hầu Lôi Đình nổi giận, hạ lệnh xử tử tên kia tiểu thiếp, cũng phế bỏ Thế Tử Loan thế tử xưng hào biếm thành thứ dân, đem cả đời giam cầm tại Sóc Quốc xa xôi vùng đất nghèo nàn. Sóc Hầu chỉ có hai cái nhi tử, Thế Tử Loan bị phế, vốn là cùng vương vị không có chút quan hệ nào Công Tử Hậu cũng liền từ Công Tử Hậu biến thành Thái Tử Hậu, đợi tiền nhiệm Sóc Hầu chết đi về sau, thuận lợi thành trương kế thừa Sóc Hầu chi vị, thành Sóc Quốc chi quân. Thẳng đến mấy tháng trước, Sóc Quốc cung nội dần dần truyền ra một cái lời đồn đại khiến cho dư luận xôn xao. Nói năm đó Thế Tử Loan cũng không có cùng tiền nhiệm Sóc Hầu tiểu thiếp tư thông, nhưng thật ra là bị oan uổng vu hãm, mà phía sau màn thủ phạm trực chỉ đương nhiệm Sóc Hầu. Lời đồn đại truyền khắp Sóc Quốc trên dưới. Năm đó tự mình trải qua sự kiện kia, người cũng bắt đầu sinh nghi. Nhớ tới năm đó sự tình phát sinh thời điểm, hoàn toàn chính xác có một chút tiểu nhân điểm đáng ngờ. Tỷ như thế Tử Lan bị cung trong thủ vệ phát hiện lúc, tinh thần hoảng hốt giống ném đi như thần. Đồng thời về sau dù cho bị tuyên cáo hủy bỏ thế tử chi vị biếm thành thứ dân, lưu đày tới Sóc Quốc xa xôi vùng đất nghèo nàn, cũng là thà chết không thừa nhận từng cùng cha thiếp tư thông. Những chuyện này, tại năm đó xem ra là thế tử Loan tư thông sự tình bị đánh vỡ dọa cho bể mật gần chết cùng sự đáo. Lâm đầu lòng mang may mắn chết không thừa nhận mình sở tác chuyện xấu. Nhưng vượt qua đi vào bây giờ phối hợp với lời đồn đại đi xem là có chút không đúng. Trong chiều một chút đại thần bắt đầu bí mật điều tra việc này. Ngay tại sự tình không có tra ra kết quả thời điểm, ra một kiện để người càng thêm kinh nghi sự tình, bị biếm thành thứ dân cả đời giam cầm tại Sóc Quốc xa xôi vùng đất nghèo nàn thế tử Loan. Bỗng nhiên truyền đến chết bệnh tin chết, không còn sớm không muộn, lệch tại đại thần trong triều sinh nghi, bắt đầu một lần nữa điều tra năm đó sự kiện kia thời điểm. Đương sự người lại chết mất. Cái này trêu đến đại thần trong triều càng thêm hoài nghi năm đó chân tướng sự tình. Trước Tư Đồ Vệ Khoan cũng là một thành viên trong đó. Hắn mượn tiệc rượu hướng mình nhi tử đương nhiệm Tư Đồ Vệ Tích nói bóng nói gió nghe ngóng chuyện này, bởi vì hắn nhi tử Vệ Tích năm đó cùng công tử hậu rất thân cận. Tại công tử hậu kế vị trở thành Sóc Hầu về sau, càng là nhảy lên trở thành Sóc Hầu thủ hạ thứ nhất sủng thần. Mặc dù chỉ là kế thừa vị trí của hắn thành Tư Đồ, nhưng quyền thế lại là quyền nghiêm triều chính, có thể nói dưới một người trên vạn người. Nhưng người nào biết hắn chỉ là nói bóng nói gió. Hắn nhi tử Vệ Tích có lẽ là bởi vì say rượu, lại có lẽ bởi vì 10 phần tín nhiệm mình phụ thân nguyên nhân, không chút nào ẩn tàng cũng 10 phần đắc ý nói ra. Năm đó thế tử Loan đích thật là bị vu hãm, đồng thời chuyện này chính là hắn chỗ một tay mưu đồ. Đẩy nguyên bản không thể nào kế thừa vương vị công tử hậu thượng vị thành quốc quân, mà lại trước đây không lâu sự tình không biết làm sao tiết lộ, Sóc Hầu cuống quýt triệu hắn vào cung, cũng là hắn ra sách phái người giết chết bị phế sạch thế tử Loan. Mặc dù làm như vậy có thể sẽ càng thêm làm cho người ta hoài nghi, nhưng tiền nhiệm Sóc Hầu chỉ có 2 cái nhi tử, chỉ cần thế tử Loan chết mất, coi như công tử hậu được vị bất chính thì phải làm thế nào đây? Vệ Khoan nghe đây hết thảy mặt ngoài bất động thanh sắc, kỳ thực trong lòng kinh hãi áy náy vạn phần, bởi vì hắn là năm đó dẫn đầu chủ trương nhất định phải phế bỏ thế tử Loan, thậm chí xử tử thế tử Loan một trong mấy người, mà hắn nhi tử Vệ Tích thì là cơ hồ tác hạ thí quân sự tình, thực là gan to bằng trời, đại nghịch bất đạo chi cực. Thời đại này, quân thần cùng phụ tử ở giữa địa vị cơ hồ là bằng nhau. Bất luận là lấy giết chết cha, hoặc là lấy thần thí quân đều là thiên địa bất dung. Nhân thần chung bỏ đi sự tình, tiếp lấy Vệ Khoan liền lời đồn đại truyền khắp Sóc Quốc trên dưới. Sóc Hầu quân vị bất ổn một chuyện, cho Vệ Tích ra một cái kế sách. Sóc Quốc luôn luôn cùng chung quanh Hoàng Quốc là láng giềng hòa thuận hữu hảo quan hệ, mà Hoàng Hầu chính được đến thiên tử sủng hạnh. Nếu như có thể mời Hoàng Hầu ra mặt xung làm thuyết khách, để thiên tử tiếp kiến Sóc Hầu cũng vì chính danh, lại có ai có thể lại chất vấn Sóc Hầu kế vị vấn đề? Chất vấn Sóc Hầu há không liền đại biểu chất vấn thiên tử? Vương thất thế lực mặc dù suy vi, nhưng ở trên danh nghĩa vẫn như cũ là thiên hạ trung chủ. Lời nói không khác miệng vàng lời ngọc, sắc phong chiếu thư. Mà vì để Hoàng Hầu cảm thấy Sóc Quốc thành ý, tốt nhất từ Vệ Tích cái này Sóc Hầu thủ hạ thứ nhất sủng thần đảm nhiệm sứ giả đi sứ Hoàng Quốc. Mặt khác Vệ Tích nếu có thể thúc đẩy chuyện này, vì Sóc Hầu giải quyết họa lớn trong lòng, chắc chắn sẽ càng nhận Sóc Hầu sủng hạnh. Vệ Tích nghe cực kỳ hưng phấn, đối Vệ Khoan vì hắn bày mưu tính kế cảm kích cực kỳ. Hỏa tốc tiến cung cùng Sóc Hầu nói kế sách này, Sóc Hầu cũng là vui vẻ đồng ý, liền dựa theo Vệ Tích sở cầu, để hắn làm sứ giả lập tức đi sứ Hoàng Quốc. Thế là Vệ Tích mang theo chút tùy tùng cùng mấy xe lễ vật, liền tiến về Hoàng Quốc đi. Ngoặc kép, Vệ Khoan vì chính mình nhi tử Vệ Tích ra kế sách này, tự nhiên không phải thật tâm, mà là nghĩ dẫn Vệ Tích rời đi Sóc Quốc. Trên đường đem cái này thì quân ác tặc giết chết, lấy chính vệ gia chi danh. Tửu lão đầu nói xong lần này ám sát ủy thác từ đầu đến cuối. Ngừng xuống tới, cái này ủy thác ta tiếp nhận. Lý Khâu cân nhắc chốc lát nói, vừa vặn hắn có thể mượn cái này ủy thác, tiến một bước nghiệm chứng một chút nguyên lực thu hoạch bao nhiêu. Đến cùng cùng mặt ngoài quan chức có quan hệ vẫn là cùng thực tế quyền thế có quan hệ. Cái này Vệ Tích bất quá là Sóc Quốc tư đồ, nghiêm ngặt nói Sóc Quốc cùng quan chức tương đối lớn thần còn có mấy cái, nhưng là quyền thế lại là dưới một người trên vạn người. Nếu đem giết chết về sau, đạt được nguyên lực là Sóc Quốc tất cả mọi người nguyên lực, chính là thực tế quyền thế lớn nhỏ quyết định nguyên lực bao nhiêu. Nếu như chỉ là đạt được Sóc Quốc sở hữu người nguyên lực mấy phần một trong, đó chính là mặt ngoài quan chức quyết định nguyên lực bao nhiêu. Vệ Khoan vì giết chết mình nhi tử, hết thảy ra 6.000 kim, trong đó không chỉ có đại nhân ngài giết chết Vệ Tích thù lao, còn hy vọng ngài giết chết Vệ Tích về sau, đem chương này ghi lại sự tình từ đầu đến cuối vải lụa, ném ở Vệ Tích thi thể bên trên, nói, Tửu lão đầu xuất ra Vệ Tích làm sứ giả đi sứ Hoàng Quốc bản đồ cùng một chương vải lụa. Lý Khâu tiếp nhận bản đồ cùng vải lụa nhìn một chút, vải lụa phía trên nội dung cùng Tửu lão đầu nói đến đồng dạng. Bản đồ bên trên ghi lại tin tức 10 phần kỹ càng. Chẳng những có Vệ Tích ngày nào sẽ ước chừng đến cái nào địa phương, càng có bảo hộ Vệ Tích người thực lực, cả người phụ 4 hủy chi lực hủy cấp luyện thể giả cùng một cái cách trần giai đoạn trước luyện khí sĩ. Về phần Vệ Tích bản nhân thực lực, bất quá tượng cấp mà thôi, cơ hồ có thể không cần tính. Lý Khâu lướt qua cái kia thân phụ 4 hủy chi lực hủy cấp luyện thể giả chân dung, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại cái kia cách trần giai đoạn trước luyện khí sĩ trên bức họa. Nhíu mày, cùng hắn có gần như hơn gấp 2 lực lượng chênh lệch hủy cấp luyện thể giả, không đáng để lo, chỉ có cái này cách trần giai đoạn trước luyện khí sĩ có chút phiền phức. Được đề phòng hắn thấy tình thế không đúng, trực tiếp đỡ mây mang Vệ Tích đào tẩu. Hắn sẽ không lăng không phi hành, một khi để đối phương đỡ mây lên không trung, ám sát liền có thể nói là thất bại. Bất quá chỉ cần cẩn thận chút, hẳn không có vấn đề lớn. Nếu là tiến hành ám sát, tự nhiên là hẳn là tại không có phòng bị tình huống dưới nhất kích tất sát. Khi người kịp phản ứng lúc, ám sát cũng đều kết thúc. Lý Khâu thu hồi bản đồ cùng vải lụa, ủy thác hẳn là có tiền đặt cọc a. Đúng thế, Tửu lão đầu đáp, lại tăng thêm cái này 2 viên ngọc thạch, ta cần một chút ngưng kết nguyên chủng phương pháp tu hành. Hy vọng tổ chức giúp ta thu thập một chút, càng nhiều càng tốt, càng tinh thâm càng tốt. Lý Khâu xuất ra vừa vặn bỏ vào trong ngực 2 viên mỹ ngọc, đương nhiên có thể. Tửu lão đầu cung kính tiếp nhận, có chút chần chờ, ngài chỉ cần ngưng kết nguyên chủng phương pháp tu hành. Phần lớn luyện thể giả vì kéo dài đã thân tuổi thọ, đều sẽ tìm kiếm luyện khí pháp môn tiến hành kiêm tu. Cái này không kỳ quái, nhưng luyện khí pháp môn loại vật này, chỉ cần một môn có khả năng tìm tới nhất tinh thâm lợi hại là đủ rồi. Lại nhiều thì có ích lợi gì, mà lại nào có người chỉ cần ngưng kết nguyên chủng cơ sở pháp môn. Không biết tổ chức có thể hay không siêu tập đến thiên hạ tuyệt đỉnh luyện khí pháp môn.